tôi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 4, góc truyện audio.com. Lệnh truy nã hủy bỏ. Đường Chiến nhìn văn kiện đăng báo. Thậm chí có một loại hương vị khổ tẫn cam lai. Cấp dưới không giải thích được. Vì cái gì Đường Bộ trưởng nhậm chức cảnh sát trưởng B thị bị một cái án sai thế nhưng có thể làm ông cao hứng như vậy? Tuy rằng ông cũng tranh thủ thật lâu hạ lệnh cho bọn họ tra án này. Nhưng hướng nghiêm trọng mà nói là cái án sai. Phải truy trách nhiệm a. Chỉ là trong lòng của bọn họ cũng biết rõ ràng. Án kiện năm ấy nhiều hơn là tranh giành lợi ích. Chính là kẻ phạm tội thật sự Diêu Lâm vừa mới chịu hình phạt. Tự sát trong ngục giam còn lưu lại một huyết thư, làm nhân chứng giả và chứng cứ giả, còn chỉ ra phe phái chủ mưu sau lưng. Đường Bộ trưởng, ngài vẫn muốn ký tên. Ký, đương nhiên phải ký, khóe mắt Đường Chiến phiếm lệ quang. Cách chương.